Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Bạch Liên Tiên Tử coi trọng nam nhân. Nhân sinh có tam đại ảo giác, một trong số đó chính là, ta có thể giết ngược. Sở Lâm Dương trải qua một lần lại một lần thất bại sau đó bị thảm cả. Vẫn như cũ có thể khi bại khi thắng. Sở Lưu Mộng rất cảm động loại này ngoan cường tinh thần bất khuất. Tử Uyên đại đại, Lâm Dương đã nói qua phải giúp ta rồi. Trong điện thoại, Trần Hân thanh âm nghe có chút hưng phấn. Nàng là muốn thế nào giúp ngươi đâu? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt hỏi. Cái này, hắc hắc, tạm thời bảo mật. Trần Hân không có nói ra. Dù sao chuyện này không quá đạo đức. Không tốt lắm ý tứ làm cho Sở Lưu Mộng biết. A hát, như vậy a, được rồi, nếu Lâm Sương nguyện ý giúp ngươi, ta cũng yên lòng. Sở Lưu Mộng mỉm cười cúp điện thoại, than nhẹ một tiếng, sở động lòng người, lẩm bẩm nói, như vậy, ngày mai nên để cho nàng làm cái gì để phát tiết lòng của ta chi hỏa đâu. Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười nhìn về phía Sở Lâm Sương. Ta tại sao phải giúp ngươi? Sở Lâm Sương nụ cười trên mặt bị kiềm hãm. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Sở Lưu Mộng bình tĩnh lặp lại một lần. Giúp ta cái gì? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn. Thần tình có chút bối rối. Đây là Trần Hân phiền phức a. Nhân gia cùng ngươi ăn chung qua cơm. Cũng là ngươi người ái mộ đâu. Nhân gia thất tình, ngươi đều không tính giúp đỡ nàng sao? Không tính, Sở Lưu Mộng sảng lãng lắc đầu. Là ta người ái mộ làm sao vậy? Ta người ái mộ nhiều hơn nhiều. Vì bác trên nhanh 20 triệu rồi. AB đứng từ trạch phấn cũng mau 300 vạn. Mỗi người thất tình đều phải tìm ta. Ta đây thành ABQ cũng không giúp được a. Ngoặc kép, ngươi ngày hôm qua cũng không phải là nói như vậy. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay. Sở Lưu Mộng thản nhiên cười nói, ta đổi ý không được a. Nói không giữ lời, không biết bên ngoài nhưng cũng. Sở Lưu Mộng, ngươi đối nhân xử thế có thể hay không đừng quá kém cỏi a. Được chưa, nhưng muốn cho ta giúp nàng, ngươi được cầu ta à? Sở Lâm Sương biến sắc, lập tức lại giả vờ thoải mái mà nói, giả ý muốn đi, cũng không phải ta muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi yêu có giúp hay không? Sở Lưu Mộng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Nhưng là, việc này, ngươi đã đáp ứng rồi Trần Hân đi. Nhân ra nhưng là như vậy, chờ mong ngươi có thể báo thù cho nàng. Lúc này ngươi nói không giúp sẽ không bang, trong lòng nàng sẽ ra sao? Hơn nữa, theo ta biết, các ngươi bàn lịch sử tuyệt đại bộ phân đều là nữ sinh a. Nữ sinh trong lúc đó đoàn thể nhỏ nhiều như vậy, không có việc gì liền lục đục với nhau lẫn nhau nói bậy. Ta chỉ muốn đối với chuyện này dẫn đạo Trần Hân châm ngòi thổi gió. Ngươi cảm thấy ngươi ở ban lịch sử làm sao còn hỗn? Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng, ngươi có thể hay không yếu điểm khuôn mặt, đạo đức hai chữ ngươi có hay không viết? Sở Lâm Sương hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, Sở Lưu Mộng cười ngọt ngào nói, khuôn mặt là cái gì? Hơn nữa, ngươi dùng phép khích tướng muốn lợi dụng ta thời điểm, sao lại không nghĩ đến đạo đức viết như thế nào? Hiện tại lại tới bị cắn ngược lại một cái. Đương nhiên ngươi muốn là thật muốn cắn ta, ta là giơ hai tay tán thành rồi. Sở Lâm Sương giật mình, chậm rãi nói, thì ra ngươi đã sớm biết. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên vẻ đắc ý nụ cười. Không sai, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết. Chuyện này ngay từ đầu chính là ta bày kế, làm cho Trần Hân đi tìm ngươi giúp một tay cũng là ta. Sở Lâm Sương tức giận đến run. Nhưng càng nhiều là bị người đùa bỡn xấu hổ và giận dữ. Cho nên từ ngươi biết Trần Hân chia tay sau đó, liền lập tức nghĩ đến muốn trả thù ta. Không phải, Kỳ thực Trần Hân Nam bằng hữu Phách Chân đã ở kế hoạch của ta bên trong. Sở Lưu Mộng mang trên mặt thế ngoại cao nhân vậy bí hiểm. Cô kia không phải Hoạt Luân xã sao? Có quan hệ gì với ngươi? Ngươi làm như thế nào? Sở Lâm Sương theo bản năng hỏi. Ai? Người đáng thương ở đâu? Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Sở Lâm Sương đầu. Cái kia Luân Hoạt xã phó xã trưởng vốn cũng không phải là nghiêm chỉnh nữ sinh. Chuyện này thêm chút hỏi thăm sẽ biết. Sở Lâm Sương cau mày. Nàng kia sao lại thế ngoan ngoãn nghe lời ngươi? Đi cầu dẫn Trần Hân bạn trai nàng. Sở Lưu Mộng mang đồng tình nhìn Sở Lâm Sương. Ai bảo nàng nghe lời ta rồi? Ta cũng không để cho nàng đi câu dẫn Trần Hân người bạn trai kia. Ta thậm chí chưa từng cùng với nàng nói câu nào. Vậy làm sao? Chấm ngoặc kép, làm cho chính cô ta cảm thấy người nam kia tốt. Nàng tự nhiên sẽ đi đuổi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Người biết một người giá trị ngoại trừ tự thân ưu điểm cùng năng lực ở ngoài. Còn quyết định bởi với cái gì không? Cái gì? Làm nhưng liền là của người khác đánh giá. Làm rất nhiều người đều ở đây nói một người tốt thời điểm. Ở những người đứng xem ra, người đó liền biết trong nháy mắt cao lớn thêm không ít. Coi như người kia trước làm qua cái gì khiến người ta chuyện nhìn không vừa mắt. Những người đứng xem cũng sẽ kìm lòng không đặng cảm thấy na tình hữu khả nguyên. Mà đánh giá giả thân phận càng cao danh tiếng càng lớn. Na đánh giá lại càng mạnh mẽ độ. Cái gọi là minh tinh quảng cáo hiệu ứng chính là như vậy. Cái này cũng có thể dùng bảo sao hay vậy. Đến giải thích, hiện tại Lữ Bố cùng Đồng Trác hai cái này tiểu nhân vô sỉ hình tượng càng ngày càng chính diện. Mà Đường Thái Tông ra Cát Lượng đám người hình tượng lại kém xa trước đây. Đơn giản ngay tại lúc này, lật lại bản án, thành phong trào. Tiểu nhân hạ bút hồ biên lạm tạo tình huống càng ngày càng nhiều. Lúc này hoặc trở lại vài cái danh nhân thư xác nhận. Na luận điệu lúc đó định rồi. Ngoặc kép, cho nên ngươi làm cái gì? Sở Lưu Mộng giống như một dậy không biết mệt tiên sinh. Ngươi còn nhớ rõ ta khen ngợi quá đáng Trần Hân nàng người bạn trai kia sao? Ngoặc kép, dường như từng có a. Ta lúc đó còn kỳ quái ngươi sao lại thế khen người nam kia. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Ở ta khen người đàn ông kia thời điểm. Luân Hoạt xã phó xã trưởng an vị ở chúng ta bên cạnh. Đương nhiên, lúc đó ta chỉ là vùng mà qua. Nàng khả năng cũng không hề để ý. Sau lại ta lại cố ý ngồi ở bên cạnh nàng hai lần. Lại cố ý khen người nam kia. Một lần nàng không để ý. Hai lần nàng không để ý. Như vậy lần thứ ba đâu? Người nam kia cũng là Luân Hoạt xã. Nàng phải có ấn tượng mới đúng. Ngươi ngẫm lại xem. Bạch Liên Tiên từ Sở Lưu Mộng cũng than thở nam nhân. Hắn làm như phái nam giá trị có thể hay không mạnh thêm. Cái kia phó xã trưởng lúc đầu làm người lỗ mảng. Gặp nam nhân tốt. Bất kể như thế nào đương nhiên là bắt trước lại nói. Chấm ngoặc kép, ngươi vô sỉ. Sở Lâm Sương mục trừng khẩu ngốc. Sở Lưu Mộng lại một lần nữa đánh xuyên nàng đối với hạn cuối nhận thức. Trần Hân dù nói thế nào cũng là ngươi người quen a. Ngươi cứ như vậy chia rẽ người ta a. Ta chia rẽ cái gì? Là ta làm cho bộ kia xã trưởng đi câu dẫn người đàn ông kia sao? Là ta làm cho người nam nhân kia ở có bạn gái dưới tình huống đi tiếp thu nữ nhân khác câu dẫn sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Bọn họ bản thân liền không phải là thứ tốt gì. Coi như không có cái kia phó xã trưởng, người nam kia tương lai cũng sẽ đơn giản bị người khác nữ nhân câu dẫn. Ngươi không phải cũng đã nói nha. Sớm một chút nhận rõ ràng cặn bã nam chân diện mục cũng tốt. Sở Lâm Sương trầm mặc một hồi, chán nản cúi đầu xuống. Ngoặc kép, coi là ta thua, ngươi muốn thế nào, cứ việc nói thẳng a. Nàng nhận tài rồi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.